Xuống xe taxi, Lưu Minh Dương vươn vai sảng khoái, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Phương Nam thực tốt hơn nhiều, dù đã là giữa mùa đông, nhưng nơi đây vẫn có ánh nắng chan hòa, thời tiết ấm áp, thường cho mình lặn lội từ Bắc Kinh xa xôi lạnh buốt bay tới đây. Áo trông rét dày cộp lúc này phải cởi ra vắt trên tay, chỉ bằng chiếc áo phông cùng áo khoác mỏng. Quần áo lùng bùng trên tay thực vô cùng bất tiện. Hơn nữa, Lưu Minh Dương cũng không phải đến tay không. Sau hắn còn kéo theo một chiếc vali da thật lớn, bất quá trong đó không phải quần áo. Trong vali da là một vật đặc biệt do viện nghiên cứu làm công tác lobby mới có thể chuyển đến đây. Bằng không, cây súng quang năng kia chỉ sợ không qua được trạm kiểm tra an ninh. Lưu Minh Dương một tay kéo vali ra, một tay ôm đống áo lạnh, nhanh chóng bước vào cổng chính cục cảnh sát tỉnh. Trước mắt lập tức hiện ra một tòa nhà văn phòng, cao khoảng 20 mấy tầng. Này, nói người đấy. Bỗng nhiên, một tiếng gọi từ phía sau vọng đến. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn, thấy một người bộ dáng như nhân viên bảo an đang đi về phía mình. Đang làm gì đấy? Nhân viên bảo an đến trước mặt Lưu Minh Dương, nhìn từ trên xuống dưới hỏi. Cùng khó trách, ngẫm lại cách ăn mặc của mình, đương nhiên sẽ bị người ta coi như dân nhà quê. Lưu Minh Dương cười khổ một tiếng, lấy trừ trong túi áo ra một tấm thẻ cảnh sát, giờ giờ trước mặt bảo an kia, nói, làm việc. Dứt lời, hắn lập tức đi về phía thang máy, để lại bảo an kia với ánh mắt nghi hoặc, gãi gãi đầu. Tám phần là cảnh sát mới từ nông thôn đến, nhìn trang phục dáng vẻ quê mùa, khẩu khí cũng không nhỏ a. Đi vào trong thang máy, Lưu Minh Dương lập tức ấn chiếc nút có ghi con số to nhất. Bảng điều khiển phát ra hai tiếng tích tích nho nhỏ. Một lúc sau, thang máy được đẩy lên, lập tức tới tầng cao nhất của tòa nhà. Ra khỏi thang máy, liền có thể nhìn thấy một tấm cửa sắt vừa to vừa nặng, gắt gao khóa chặt. Thế nhưng khi Lữ Minh Dương vừa bước tới bên cạnh, cánh cửa liền tự động mở ra. Một nữ nhân hơn 40 tuổi, thân mặc quân phục, đứng thẳng người phía sau cửa, khẽ mỉm cười nhìn Lữ Minh Dương. Chủ nhiệm Phùng. Lữ Minh Dương vui mừng thốt lên. Tiểu Lữ, đến nhanh vậy sao? Vào đây. Chủ nhiệm Phùng cười thân thiện nói. Cô chính là tổng huấn luyện viên của Lưu Minh Dương khi còn ở trong viện. Bây giờ đã là chủ nhiệm bộ phận tình báo Viện Nghiên cứu Hoa Nam. Lưu Minh Dương theo chủ nhiệm Phùng tiến vào bên trong. Sau đó, cửa sắt kia lại tự động đóng chặt. Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến Lưu Minh Dương vô cùng kinh ngạc. Chỗ lão mã quả thực không thể so được với nơi này. Toàn bộ một tầng office building đều là nơi làm việc của bộ phận tình báo khu Hoa Nam. Nhiệm vụ lần này cậu đã biết gì chưa? Chủ nhiệm Phùng rót cho Lữ Minh Dương một chén nước hỏi. Lữ Minh Dương ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng chủ nhiệm, thả đống áo khoác nặng đến ê ẩm cánh tay xuống dưới, khe thở dài một hơi, nói, rồi à, vẫn chưa tìm được Tiểu Chu sao? Chủ nhiệm Phùng thở dài nói, chưa, một chút tung tích cũng không có đâu. Bất quá đã tìm được di động của cậu ta. Nói rồi, đến bên bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc di động, nói, vớt được từ trong hồ nước của Đại học Y Hoa Nam, may mà không bị hỏng. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn chiếc di động, không khác là mấy so với điện thoại của mình, đều là thiết bị đồng hộ. Đều là thiết bị đồng bộ trong viện nghiên cứu, có chứa hệ thống định vị GPS, có thể phát ra tín hiệu sóng ngắn đặc biệt, liên kết với trung tâm thông tin của viện. Thế còn, Lưu Minh Dương cau mày. Chủ nhiệm Phùng chậm rãi lắc đầu, nói, không thấy, chúng tôi đã lấy cớ nạo vét lòng hồ để hút hết nước trong đó ra ngoài, nên cũng không phát hiện được gì nữa, không hề thấy thi thể của Tiểu Chu. Giọng nói của chủ nhiệm Phùng có chút bất lực. Rốt cuộc Tiểu Chu cũng giống như Lưu Minh Dương, đều là học viên do chính tay cô huấn luyện, tình cảm gắn bó nhiều năm, khiến bọn họ giống như người thân trong nhà. Lưu Minh Dương khẽ cau mày, nói, có lẽ cậu ta vẫn chưa bị hại, có manh mối nào khác không ạ? Có một người, có lẽ cậu nên gặp hắn một lần đi. Chủ nhiệm Phùng nói. Ai vậy? Lưu Minh Dương nhìn về phía chủ nhiệm Phùng. Một giáo viên. Chủ nhiệm Phùng nói, thời điểm chúng tôi tìm kiếm Tiểu Chu, hắn vội vàng từ chức giảng viên ở trường, còn la hét nói trong trường có quỷ. Sau đó chúng tôi đã mời hắn về đây. Hắn nói tối hôm đó đã gặp qua Tiểu Chu. Người duy nhất Tiểu Chu gặp trước khi mất tích cũng chính là hắn. Lưu Minh Dương càng nhíu chặt chân mày, lập tức theo chủ nhiệm Phùng tới trước một gian phòng, mở khóa cửa đẩy ra, liền thấy một nam nhân chừng 40 tuổi, vẻ mặt mệt mỏi đang nằm trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng. Người đó chính là Lão Thái, giáo viên khoa giải phẫu Đại học Y Hoa Nam. Hắn vừa thấy có người mở cửa phòng, tức khắc lăn từ trên sofa xuống, lồm cồm bò dậy, thều thào. Tôi có thể đi rồi sao? Trường hợp này chẳng phải là giam cầm phi pháp sao? Bất quá cũng là do hoàn cảnh bắt buộc. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn căn phòng. Tuy bề ngoài nhìn qua, không khác gì một căn phòng bình thường. Có sofa, bàn làm việc, nhưng chỉ liếc mắt một cái, hắn đã có thể nhận ra. Nơi này tuyệt đối là một nhà giam đặc biệt. Muốn hỏi lại anh mấy vấn đề, xong việc anh có thể đi rồi. Chủ nhiệm Phùng nói với Lão Thái, sau đó dùng mắt ra hiệu cho Lữ Minh Dương, ý bảo hắn có vấn đề gì muốn nói thì hỏi đi. Anh kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó trước đi. Lữ Minh Dương ngồi xuống sofa đối diện Lão Thái, nói. Lão Thái liếc nhìn chủ nhiệm Phùng. Chủ nhiệm Phùng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn. Lão Thái hắng giọng vài tiếng, lúc này mới đem tình huống tối hôm đó kể lại một lượt. Chuyện xảy ra thế nào, chủ nhiệm Phùng sớm đã nghe đi nghe lại nhiều lần, giờ hắn nói lại cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì. Nhưng Lữ Minh Dương vừa nghe đã cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lão Thái này thực đúng là thành phần trí thức học vị cao, chẳng qua nhân phẩm rất có vấn đề, tuyệt đối được coi là một lão sư bất lương. Bất quá trong hoàn cảnh như vậy, chỉ e cho dù là nam nhân khác cũng không tránh khỏi dân thân làm liều. Lưu Minh Dương kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói, sau đó thế nào? Tôi ngất xỉu luôn. Lão Thái trợn mắt nói. Lưu Minh Dương nói, tôi muốn nói sau khi anh ngất xỉu kìa. Sau đó họ ngất xỉu thì còn biết cái quái gì nữa. Lão Thái gào lên, đã nói đi nói lại mấy chục lần rồi, các người còn chưa thỏa mãn sao? Tôi hỏi sau khi anh tỉnh lại. Lưu Minh Dương nén giận nói, cái tên thầy giáo bất lương này thật đúng là kẻ già mồm. Sau khi tỉnh lại, tôi liền đi nộp đơn từ chức. Tiếp đó thì bị các người đưa đến đây. Lão Thái nói. Lưu Minh Dương hỏi, vậy anh có nói lại chuyện này cho người khác hay không? Lão Thái nói, tôi chỉ nói qua với một đồng nghiệp thôi, không còn ai khác nữa. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm Hứa, chuyện này nhất định phải xử lý cho tốt, bằng không lời đồn truyền ra ngoài, vấn đề sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đã giải quyết, chủ nhiệm Hứa nói. Lưu Minh Dương âm thầm gật đầu. Chủ nhiệm Hứa là nhân vật thuộc hàng bô lão trong viện, cũng chính là huấn luyện viên năm đó của mình, đương nhiên sẽ xử lý vị đồng sự kia chu đáo. Rất đơn giản, chỉ cần thôi miên tâm lý ám thị là có thể xóa sạch chuyện này không chút dấu vết. Lưu Minh Dương yên tâm, quay đầu nói với Lão Thái. Tôi còn muốn hỏi một chút, trước giờ trong trường các người có lời đồn gì đó hay không? Lão Thái ngẩn người. Lời đồn? Lưu Minh Dương thầm nghĩ trong lòng, xem nên dùng từ nào thích hợp, nói: tôi muốn nói chính là lời đồn về chuyện tương tự những gì anh gặp phải ấy. Cậu nói quỷ sao? Lão Thái mở to hai mắt nói: các người tin sao? Các người rốt cuộc là người thế nào? Tôi nói cho các người biết nhé, mới đầu tôi cũng không tin đâu. Bất quá chuyện lần này thực sự đã khiến tôi tâm phục khẩu phục. Trên thế giới này đi thực có quỷ đấy. Lưu Minh Dương cười khổ, cùng chủ nhiệm Phùng liếc mắt nhìn nhau. Trước mặt cũng không cần phải sợ cái tên thầy giáo bất lương này biết mấy cái chuyện cấm kỵ, bởi rốt cuộc Hàn Cung đang nằm trong những tầm kiểm soát của bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể thanh trừ ký ức của hắn, tẩy não. Được rồi, thôi được rồi, trước tiên hãy nói về mấy lời đồn trong trường các người đi. Lưu Minh Dương nói. À, chuyện về ba học sinh. Lão Thái vội vàng kêu lên. Tôi vốn không tin đâu, xem ra đó là sự thật rồi. Vấn đề này Lưu Minh Dương đã xem qua trong báo cáo lên viện của chủ nhiệm Hứa. Đúng là trong lúc Tiểu Chu đi điều tra vụ án này mới xảy ra chuyện. Lưu Minh Dương quay đầu lại nhìn chủ nhiệm Hứa hỏi: học sinh bị điên kia đâu? Chủ nhiệm Hứa nói: trong bệnh viện tâm thần đấy. Lưu Minh Dương khẽ cau mày. Chủ nhiệm Hứa nói tiếp: lúc trước Tiểu Chu đã qua đó xem, tinh thần của hắn đích thực có vấn đề, chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ có quỷ, hỏi vấn đề gì cũng không có phản ứng, chẳng có chút manh mối gì có thể tra xét được ấy. Thật sự có quỷ đấy. Lão Thái bỗng nhiên gào lên, tựa hồ nếu chứng minh được có quỷ thực sự, đối với hắn cũng coi như một sự giải thoát. Lưu Minh Dương trừng mắt lườm hắn một cái. Lão Thái bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt đặc biệt sắc bén của Lưu Minh Dương, trong lòng không khỏi ớn lạnh, lập tức ngồi im không dám hò hè gì nữa. Đại học y khoa từng có không ít lời đồn về mấy chuyện thần quái, chủ nhiệm Hứa nói, bất quá sau khi tra rõ thì đều là lời đồn đãi mà thôi, cô không xác định sự kiện nào là thật. Bất quá lần này, Lưu Minh Dương gắt gào cau mày, thường thì việc điều tra mấy cái sự kiện thần quái đều như vậy, nhưng lần này đột nhiên có một đặc công bắt ma mất tích trong lúc điều tra vụ án. Đây cũng chính là lý do vì sao trong công việc lại coi trọng đến thế, phải đặc công cao cấp như mình đi tìm tra rõ nguyên nhân. Chủ nhiệm Phùng hỏi: còn có vấn đề gì khác không? Lưu Minh Dương chậm rãi lắc đầu, đứng lên chuẩn bị rời đi. Này, bao giờ các người thả tôi ra? Tôi muốn từ chức ngay lập tức, mau chóng rời khỏi cái thành phố quỷ quái chết tiệt này đi. Lão Thái là hét ầm ĩ, chủ nhiệm Hứa căn bản chẳng thèm để ý đến hắn, trực tiếp ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Việc này không nên chậm trễ đâu, tôi sẽ đưa đại học y Hoa Nam ngay. Quay lại văn phòng của chủ nhiệm Hứa, Lưu Minh Dương nói: ờ, cậu xem có cần thiết bị gì không, tôi sẽ cho người chuẩn bị. Chủ nhiệm Hứa nói. Lưu Minh Dương vỗ vỗ vào vali của mình, cười nói: thiết bị thì không cần, chuẩn bị cho tôi chiếc xe là được rồi. Chủ nhiệm Hứa cười nói: hiện giờ cậu đã là đặc công cao cấp, thiết bị đương nhiên mạnh hơn so với chỗ này của tôi. Xe của Tiểu Chu đậu ở dưới lầu, cậu cứ lấy mà dùng đi. Chủ nhiệm Hứa dừng lại một chút, vẻ mặt quan tâm nhìn hai mắt Lữ Minh Dương. Hàn Cung giống như Tiểu Chu, đều chính mắt mình chứng kiến từ nhỏ đến khi trưởng thành, trong lòng vốn đã không dùng quan hệ đồng sự hoặc cấp trên cấp dưới để đối đãi bọn họ, mà giống như người thân trong gia đình. Cô nhẹ nhàng dặn dò: cẩn thận một chút, chị e nhiệm vụ lần này không hề đơn giản thôi. Đại học Y Hoa Nam là trường đại học y khoa tiếng tăm lừng lẫy cả trên cả nước, chiếm địa vị cực lớn, tài nguyên vượt trội, tuyệt đối là một trường đại học thuộc top đầu. Lư Minh Dương lái chiếc xe chuyên dụng của Tiểu Chu, chậm rãi tiến vào trong vườn trường. Bên trong chiếc xe này, cùng với chiếc hán mã mà... Bên trong chiếc xe này, cùng với chiếc hán mã hay Hummer của mình cơ hồ không khác nhau là mấy. Đều là xe chuyên dụng đặc chế của viện nghiên cứu. Chỉ có điều so với xe của mình, vỏ ngụy trang của chiếc xe này không quá cũ nát, sơn cũng không bị bong chóc từng mảng mà thôi. Lưu Minh Dương dừng xe, nhìn lướt qua sơ đồ trường học mà chủ nhiệm Hứa đã đưa, sau đó lập tức đi về phía khu giải phẫu. Tòa nhà giải phẫu nằm ở vị trí trung tâm trường học, phía trước là mấy khu nhà dạy học, sườn phía đông là ký túc xá, sườn phía tây là khu nghiên cứu của trường cùng ký túc xá dành cho giáo viên, phía sau là thư viện với sân vận động. Lúc này đã là buổi sáng, lúc này đã là buổi chiều, đúng thời gian lên lớp, khiến cho vườn trường rộng lớn có chút trống trải. Lưu Bình Dương chậm rãi đi tới, dọc đường đi không ngừng quan sát xung quanh, làm quen trước tiên với hoàn cảnh, đã trở thành hành động bản năng của hắn mỗi khi làm nhiệm vụ. Nhìn sinh viên đi lại trong vườn trường, từng người một, trên mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn, trong lòng Lưu Minh Dương không khỏi thở dài một tiếng. Thời thiếu niên của mình, cơ hồ toàn bộ đều ở trong thư viện nghiên cứu. Tuy tri thức được học không hề thua kém so với học sinh bình thường, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng cảnh tượng sinh hoạt bình yên trong vườn trường thế này chỉ có thể khiến hắn thầm ngưỡng mộ trong lòng. Từ xa đã có thể nhìn thấy tòa nhà giải phẫu. Phía trước sườn phía đông khu nhà, ngăn cách với khu ký túc xá sinh hoạt của học sinh, có một hồ nước, đó hẳn là nơi phát hiện di động của Tiểu Chu. Lưu Minh Dương chậm rãi đi đến bên gần hồ nước, nhòm vào bên trong. Hồ nước tựa hồ từng được trồng hoa sen, phía trên vẫn còn một số lá sen trôi nổi trên mặt nước, nhưng bên cạnh hồ lại có vết tích bùn đất chẳng có sót lại sau khi đội của Tiểu Chu. Chẳng còn sót lại sau khi đội của chủ nhiệm Hứa nạo vét lòng hồ. Nhưng có một vấn đề trong lòng Lưu Minh Dương trước sau vẫn còn nghi hoặc. Rốt cuộc Tiểu Chu cũng không phải ngày đầu tiên điều tra án kiện thần quái. Nếu ác linh thật sự có khả năng giết chết cậu ta, giả sử Tiểu Chu đã chết, thì thi thể của cậu ta ở đâu? Khiến hắn càng ngày càng khó hiểu chính là cả người lẫn thi thể đều không tìm thấy, nhưng sao di động lại đã bị ném vào trong hồ nước? Phải biết rằng ác linh bình thường căn bản không thể sử dụng vũ khí, bởi bọn chúng không thể cầm nắm bất cứ vật gì thực chất. Nhiều nhất cũng chỉ nhân lúc từ trường thay đổi, đột nhiên lật đổ đồ vật mà thôi. Lại nói, ác linh sao có thể thông minh đến nỗi biệt vật cả di động vào trong hồ nước chứ? Lưu Minh Dương ngẩng đầu, nhìn về phía khu nhà giải phẫu, cách đó không xa. Tòa nhà này trông có vẻ cũ kỹ, tường ngoài được ốp đá, kiểu trang trí thịnh hành từ rất nhiều năm trước. Bề mặt sớm đã bám đầy bụi đất mà biến thành màu đen. So với các tòa nhà có bề ngoài được sơn quét sạch sẽ khác trong vườn trường, căn bản không hề tương xứng. Men theo lối nhỏ ven hồ, băng qua một đường nhỏ, Lưu Minh Dương lập tức tiến vào bên trong tòa nhà giải phẫu. Trong này thực yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng người văng vẳng, tựa hồ các lớp đều đang trong giờ giảng bài. Lưu Minh Dương nhanh chóng đi đến trước thang lầu. Ở đó có một cánh cửa sắt được khóa chặt, trên cửa treo một tấm biển viết: không phận sự miễn vào, vi phạm sẽ tự gánh hậu quả. Biển hiệu còn rất mới, có lẽ vừa được treo lên cách đây không lâu. Hành lang phía sau biển báo chính là nơi ba học sinh kia xảy ra chuyện. Tiểu Chu cũng vì điều tra vụ án này mà mất tích. Lưu Minh Dương cũng không dừng lại quá lâu, lập tức leo thẳng lên lầu 3, xuyên qua hành lang thật dài, rảo bước đi tới phòng học mà lão thái xảy ra chuyện. Thông qua cửa sổ, nhòm vào bên trong. Phòng học giờ trống không, bên trong không có một ai. Trên cửa có tròng một cái khóa thật lớn. Lữ Minh Dương khẽ cau mày. Phòng học đối diện cũng trống không, nhưng cửa không hề bị khóa. Chẳng lẽ phòng này có gì cổ quái sao? Lữ Minh Dương vừa quan sát đánh giá tình hình xung quanh, vừa đưa tay lên thoáng nhìn mặt đồng hồ đeo tay. Chỉ số IMF trên đó không có gì dị thường, cho thấy phụ cận không tồn tại ác linh. Thế nên nếu căn cứ theo tên thầy giáo bất lương kia nói, thứ hắn gặp phải chưa chắc đã là ác linh, mà rất có thể là một khối hành thi. Năng lượng từ trường trên người hành thi yếu hơn rất nhiều so với ác linh bình thường. Hơn nữa chuyện đã xảy ra cách đây một ngày, IMF không có ứng cũng không lấy gì làm lạ. Này, ngươi đang làm cái gì thế? Nhòm trước ngó sau, lén la lén lút thế. Bỗng một thanh âm từ đầu kia hành lang vọng đến. Lữ Minh Dương quay đầu lại nhìn, thấy một người mặc đồng phục quản lý của nhà trường đang đi tới. Dáng người hắn không cao, điệu bộ vênh vang tự đắc, vẻ mặt vừa nhìn đã biết là một kẻ tiểu nhân. Nhân viên quản lý kia tiến đến gần, nhìn Lữ Minh Dương từ trên xuống dưới, một bộ đề phòng cướp không giống nhau thần sắc. Lữ Minh Dương âm thầm cười khổ một tiếng, nói lung tung qua loa cho có lệ. Tôi không tìm thấy phòng học. Tìm không thấy phòng học sao? Các lớp đều đã tan học từ lâu rồi, ngươi còn tìm cái gì? Nhân viên quản lý kia vẻ mặt hoài nghi nói. Lữ Minh Dương không phải to cao, tinh già chưa đầy 1m8, nhưng so với người phương Nam cũng được coi là bự con. Hơn nữa, vẻ ngoài của hắn tuyệt đối không giống như học sinh 20 mấy tuổi, thế nên bị người ta nghi ngờ cũng chẳng có gì lạ. Có chút việc nên chậm trễ. Lữ Minh Dương cười khổ, lý do này đúng là quá mức gượng ép. Đi học mà đến phòng học của mình ở đâu cũng không biết. Học sinh như vậy chỉ e có mỗi mình hắn mà thôi. Không có việc gì thì đừng có mà lảng vảng ở đây. Nhân viên quản lý kia lớn tiếng quát mắng. Lữ Minh Dương giả bộ cúi người khiêm tốn, liên tục vâng vâng giả giả, làm cho tính tự mãn của nhân viên quản lý kia bành trướng đến cực độ. Sau đó lại hỏi, thưa thầy, cửa phòng học này sao lại bị khóa thế ạ? Người hỏi cái này làm gì? Nhân viên quản lý hồ nghi, liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, nói, người thật sự không biết sao? Thần không biết người có phải học sinh trường này không đấy. Bên ngoài sớm đã đồn đãi ầm ĩ rồi, ngươi tùy tiện tìm một bạn học hỏi lại biết thôi. Lữ Minh Dương hơi nhíu mày, giả bộ như rất hiếu kỳ, lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì à? Sao tôi lại không biết? Người thực sự không biết. Nhân viên quản lý kia nói, không liên quan gì đến ngươi, đừng có hỏi lằng nhằng nữa, đi đi mau đi. Thầy à, nói ra nghe chút xíu đi, cứ thần thần bí bí. Lữ Minh Dương lại khẩn cầu. Nhân viên quản lý trước giờ đâu ai gọi là thầy. Lữ Minh Dương nói ngon nói ngọt đến nỗi hắn nghe sướng cả lỗ tai, ra vẻ thịnh trọng, thần thần bí bí thấp giọng nói, đời này có quỷ đấy, một thầy giáo đã gặp quỷ ngay tại chỗ này, sau đó người cũng mất tích, trong trường học sớm đã đồn đãi như thế rồi. Lữ Minh Dương giật mình kinh hãi, sao tự nhiên lại thành ra thế này? Chẳng phải chủ nhiệm Hứa đã nói đã giải quyết vị đồng nghiệp của lão thái rồi ư? Sao chuyện này lại bị truyền ra ngoài? Hắn cau mày, trong lúc nhất thời không thể tìm ra câu trả lời. Đi mau đi, phòng học này nhà trường niêm phong rồi, đừng có lảng vảng ở đây nữa, lỡ gặp phải quỷ thì phiền phức lớn hơn đấy. Nhân viên quản lý nhìn bộ dáng ngây ngốc của Lữ Minh Dương, tựa hồ đã bị dọa cho mất hồn mất vía, vội vàng giục hắn mau rời khỏi đây. Lưu Minh Dương bị nhân viên quản lý xua đến cầu thang. Vân Cố nói một câu: vậy mình thầy ở đây không thấy sợ quỷ sao? Nhân viên quản lý cười khẩy một tiếng, nói: chê, ta không làm chuyện trái lương tâm, sợ cái quái gì? Trời sinh ta lớn mật, bằng không sao lại dám tới đây quản lý phòng chứa xác chứ? Người mau đi đi. Lưu Minh Dương bị nhân viên quản lý kia đuổi xuống lầu. Ra khỏi cửa lớn tòa nhà giải phẫu, thế không có ai chú ý, liền dừng chân, ấn đường nhíu lại. Nếu những lời đồn đãi này thực sự không được truyền ra từ trong trường, vậy rốt cuộc xuất phát từ đâu? Hàn Dôn điện thoại trong túi, liên lạc với chủ nhiệm Hứa, nói lại tình huống vừa xảy ra. Chủ nhiệm Hứa lập tức tỏ vẻ vô cùng khẩn trương. Vấn đề quan trọng nhất chính là lời đồn này liên quan đến việc Lão Thái bị mất tích. Tuy mới chỉ qua một ngày, lúc người của mình đưa Lão Thái rời khỏi trường thực. Không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đây thực có thể được coi là một vụ mất tích. Nếu để lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của trường học. Đến tột cùng, lời đồn truyền từ đâu ra? Đồng nghiệp mà Lão Thái nói, mình đã sớm an bài người tiến hành thanh trừ ký ức. Chẳng lẽ việc xóa ký ức đã không thành công? Hoặc có thể Lão Thái kia không chỉ nói cho một người biết? Bất quá, hiện tại mấy cái đó cũng không quan trọng bằng việc lập tức thay đổi ký ức của Lão Thái, sau đó đưa hắn về trường để bác bỏ tin đồn. Đây mới là việc cấp bách nhất trước mắt. Lưu Minh Dương muốn tìm người đồng nghiệp của Lão Thái trò chuyện một phen, nhân cơ hội này kiểm tra xem ký ức của anh ta có phải đã bị thanh trừ thay chưa. Bằng không, sau khi Lão Thái quay lại trường, hai người gặp mặt sẽ có phiền phức. Lưu Minh Dương đang suy nghĩ làm sao mới có thể tìm được người đồng nghiệp họ Hà của Lão Thái trong vườn trường rộng lớn thế này. Chợt nghe phía sau có tiếng ồn ào náo động truyền đến. Thì ra đã đến giờ tan học. Một đám học sinh vội vàng lao ra khỏi tòa nhà giải phẫu. Đại bộ phận đều tỏ vẻ gấp gáp hoảng loạn, giống như sau lưng có người đuổi theo. Một hơi chạy thẳng đến một chỗ cách đó khá xa, mới chậm lại bước chân. Lưu Minh Dương khẽ cau mày. Tình hình này xem ra tin đồn có quỷ đã tác động không nhỏ đến học sinh trong trường. Cho nên dù đang là ban ngày ban mặt, vẫn có không ít người bộ dáng khủng hoảng như vậy. Từng nhóm học sinh không ngừng chạy ra khỏi tòa nhà giải phẫu. Tiếp theo là mấy giáo viên. Đợi hồi lâu sau, mặt trời đã khuất núi, vẫn không thấy ai ra ngoài. Bây giờ Lưu Minh Dương mới xoay người đi về phía tòa nhà giải phẫu. Lúc này, bên trong tòa nhà càng thêm yên tĩnh. Tựa hồ những người trong đây đều đã ra ngoài hết. Tuy nhiên Lưu Minh Dương biết rõ, ít nhất vẫn còn một người trong tòa nhà này, chính là tên quản lý phòng chứa xác có vẻ mặt đáng khinh kia. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng cất bước đi vào bên trong. Rốt cuộc, hai lần phát sinh sự cố đều ở bên trong tòa nhà giải phẫu. Hơn nữa, Tiểu Trù rất có thể đã mất tích tại đây. Tòa nhà giải phẫu này tuyệt đối có vấn đề, nhất định phải cẩn thận kiểm tra kỹ càng một phen. Lưu Minh Dương đi vào trong thang lầu, chuẩn bị leo lên tầng trên, đột nhiên dừng chân. Hàn Bông cảm thấy dường như nơi này hơi khác so với ban nãy, nhiệt độ có vẻ đã giảm xuống khá nhiều. Tựa hồ có khí lạnh tỏa ra từ tầng ngầm bên dưới. Hắn cau mày, xoay người liếc mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang. Tuy cửa thang lầu bằng sắt vẫn gắt gao khóa chặt, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh nhẹ nhẹ từ dưới tầng ngầm tràn lên. Luồng khí lạnh nhẹ nhẹ từ tầng ngầm tràn lên thang lầu. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, dừng chân nhìn về phía tầng hầm bên dưới, trong lòng thoáng chút do dự, không biết con nên mở chiếc khóa to bự kia ra, đi xuống đó một chuyến hay không. Ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một chuỗi âm thanh rầm rầm. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn lại, thì ra là do chiếc thang máy gần đó phát ra. Bàn phím điều khiển cáu bẩn, còn có một lỗ cắm chìa khóa. Rõ ràng chiếc thang máy này không phải loại thông dụng. Hơn nữa, ngày thường cũng không có ai sử dụng. Lưu Minh Dương vội vàng chạy lên lầu trên, chỉ trong vài bước. Đợi một hồi vẫn không thấy cửa thang máy mở ra. Trái lại nghe được thanh âm từ dưới vọng lên, tựa hồ đã thẳng xuống tầng ngầm rồi. Lưu Minh Dương chợt hiểu ra, chiếc thang máy này chắc chuyên dùng để vận chuyển thi thể. Hiện tại toàn bộ các lớp học đều đã tan. Nhân viên nhà trường đang chuyển thi thể về tầng ngầm. Cửa nhà xác dưới đó nhất định đang mở, vì thế khí lạnh mới tràn lên cầu thang. Như vậy, trong lòng lập tức bất căng thẳng. Lưu Minh Dương tiếp tục đi lên trên. Giờ đúng là thời gian tốt nhất. Trên lầu nhất định không có ai. Phải nhân cơ hội này, cẩn thận kiểm tra toàn bộ các tầng một phen, xem có phát hiện được dấu vết có ác linh lưu lại hay không. Lưu Minh Dương bắt đầu từ lầu 2, đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa nhìn lướt qua từng phòng học, đồng thời chú ý sự biến hóa của chỉ số IMF trên đồng hồ đeo tay. Một mạch từ lầu 2 lên lầu 6, không hề phát hiện điều gì bất thường. Chỉ còn lại tầng cao nhất, nếu vẫn không tìm được manh mối nào, cũng chỉ có thể xuống tầng ngầm xem xét. Lưu Minh Dương vừa thầm nghĩ, vừa bước lên cầu thang, leo lên tầng cuối cùng. Tầng 7 cũng chính là tầng cao nhất của tòa nhà. Lưu Minh Dương khẽ cau mày. Tầng lầu này khiến hắn cảm giác không giống với mấy tầng phía dưới. Bố cục tương tự tầng trệt, cũng có hành lang ở giữa, hai bên là phòng học. Tuy nhiên Lưu Minh Dương cảm thấy nơi này có chút dị thường. Hắn hơi nhăn mũi, bỗng nhiên nhận ra tầng lầu này không có mùi phóc môn nồng đậm như ở tầng dưới, mà chỉ thoang thoảng. Hành lang được quét dọn qua loa, các phòng học ở hai bên đều phủ đầy bụi bặm. Lưu Minh Dương ghé mắt nhòm qua một ô cửa kính mở tịt, do lâu ngày không được lau chùi, càng khiến người ta thêm khó hiểu chính là các phòng đều trống không, ngoài trừ một số bàn ghế ngổn ngang bám đầy bụi thì không thấy thiết bị dạy chuyên dụng như phòng học tầng dưới, càng không để tiêu bản ngâm phóc môn nào bên trong. Bỏ hoang cả một tầng lầu, Lưu Minh Dương khẽ cau mày. Sao lại như thế? Chẳng lẽ nơi này có vấn đề? Cùng giống như phòng học mà lão thái gặp quỷ, bị nhà trường phong bế. Bất quá nhìn lớp bụi bẩn phủ kín khắp nơi, chỉ e nơi này đã bị bỏ hoang không chỉ một hai ngày, mà phải dùng năm để tính. Lưu Minh Dương cẩn thận đi dọc hành lang một lần nữa, vẫn không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của ác linh. Chỉ số IMF trên mặt đồng hồ vẫn rất thấp, thậm chí còn thấp hơn so với dưới lầu. Trong mắt người thường, những nơi hoang vắng ít người lui tới nhất định có ác linh tồn tại. Lưu Minh Dương chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi xuống dưới. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến tới tầng ngầm. Kỳ thực tầng ngầm chưa xác đó đã được đội của chủ nhiệm Hứa tìm kiếm qua. Tiểu Chu rốt cuộc cũng vì điều tra án mạng mấy học sinh dưới tầng ngầm mà mất tích. Hôm qua, chủ nhiệm Hứa cho người tra xét một lần nữa, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngoài trừ mấy tiêu bản thi thể, cũng không phát hiện bất kỳ từ trường dị thường nào. Bên cạnh đó, do không thể làm trên quy mô lớn mà đi kiểm tra từng cỗ thi thể, cho nên không những không phát hiện được chút manh mối gì, mà đến việc Tiểu Chu đến tột cùng còn sống hay chết, thi thể có nằm trong số đó hay không, cũng chẳng điều tra ra. Hành động lần này quan trọng nhất chính là không thể để lộ hành tung cũng như bất kỳ việc gì mang tính chất mê tín, lưu lại lời đồn liên quan đến nghiệp vụ đặc thù của mình. Phải biết rằng, ngày nay, tuyệt đối không nên coi thường đám học sinh sinh viên. Một khi có chút chứng cứ thực tế nào bị bọn họ tung lên mạng, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Cho nên trong viện mới quyết định thông qua thủ đoạn điều tra, lệnh cho đặc công cao cấp như Lữ Minh Dương đi giải quyết vấn đề này. Tuy mình đã tra xét một lượt, nhưng không dám hoàn toàn khẳng định, không bỏ sót chút manh mối nào. Coi ra chỉ có thể xuống đó một chuyến. Lữ Minh Dương lập tức bước xuống thang lầu. Thời điểm ngang qua lầu 3, đột nhiên có một người thần sắc hoảng loạn lao vọt từ cầu thang. Vừa thấy Lữ Minh Dương, vẻ mặt thoáng chút kinh hãi, định thần nhìn kỹ lại, dường như phát hiện Lữ Minh Dương là người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chạy xuống lầu dưới. Lữ Minh Dương thoáng nghi hoặc, gọi với phía sau hắn, nói: "Bạn học này, sao vội vàng thế?" Cậu học sinh kia không cao, dáng người hơi gầy, quay đầu lại liếc Lữ Minh Dương một cái nói: Anh không biết sao?" "Không biết cái gì?" Lữ Minh Dương làm bộ ngơ ngác. "Nơi này có..." Cậu học sinh kia nói một câu, được đến cuối vẫn không thể nhả ra chữ quỷ. Như thể đây là thứ cấm kỵ trong tòa nhà giải phẫu này, nhắc tới nhất định sẽ gặp phiền phức. "Cậu nói chuyện của lão thái đó hả?" Lữ Minh Dương nhanh chân đuổi theo nam sinh, vừa cùng cậu ta sóng vai xuống lầu, vừa cười ha ha, nói ban ngày ban mặt, lấy đâu ra quỷ chứ. "Đừng có mà nói bậy." Nam sinh liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, nói: "Đi nhanh lên, không có việc gì thì đừng lảng vảng ở quanh đây. Nếu không, phải quên đồ trong lớp, đánh chết thôi, cô không quay lại một mình đâu." Lữ Minh Dương cười thầm trong lòng, xem ra thứ cậu ta để quên rất đáng giá, mạo hiểm cả tính mạng quay lại đây. Tuy nhiên trên mặt của hắn vẫn tỏ vẻ không cho là đúng, cười nói: "Cậu tin thật sự có quỷ sao?" Lúc này hai người đã xuống tới cửa thang lầu tầng 1. Nam sinh bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía tầng ngầm, nói: "Chính là nơi này. Hai huynh đệ cùng phòng của tôi đã chết, một bị điên. Nghe tôi đi, không có việc gì thì mau đi đi, lát trời tối sẽ phiền lắm đây." Ánh mắt cậu ta chợt lộ vẻ đau thương, kèm theo sợ hãi, thanh âm nghe vô cùng đối tiếc. Cậu ta quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, sau đó cất bước đi nhanh về hướng cổng chính. Lữ Minh Dương trong lòng khẽ động, chẳng lẽ cậu ta ở chung phòng ký túc xá với bà học sinh trong án kiện này? Đây có lẽ cũng là một manh mối. Lữ Minh Dương vội vàng đuổi theo, hỏi: "Cậu nói thật sao? Bà học sinh kia..." Cậu ta quả quyết nói: "Là sự thật đấy. Cậu thực sự ở cùng phòng ký túc xá với bọn họ sao? Mau nói chút đi, tôi thích nhất nghe mấy chuyện quỷ quái đấy." Lữ Minh Dương bám theo cậu ta rời khỏi tòa nhà giải phẫu. Nam sinh quay đầu lại liếc Lữ Minh Dương, ánh mắt tràn ngập sự kỳ quái. Người này xem ra không bình thường rồi. Vừa rồi còn nói tuyệt đối không tin có quỷ, giờ lại đuổi theo mình lải nhải, mà mình với hắn cũng không hề quen biết. Lữ Minh Dương cười ha ha nói: "Tôi khoai nhất mấy cái chuyện này đấy, bất quá trước giờ chưa tận mắt nhìn thấy." "Cậu nói chuyện đó là thật sao?" Nam sinh tựa hồ có chút tức giận, nói: "Tôi nói rồi, tôi ở cùng phòng ký túc xá với bọn họ, làm gì mà không biết chứ. Đây tuyệt đối là sự thật đấy." Dứt lời, cậu ta xoay người bước thật nhanh, không muốn dây dưa cùng Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương chẳng hề để bụng, tiếp tục bám theo, nói: "Đi, đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm." Nói rồi kéo nam sinh kia đi, mặc kệ người ta có nguyện ý hay không. Cậu học sinh kia dường như không bị lòng nhiệt tình của Lữ Minh Dương cảm hóa, vẫn giữ thái độ lãnh đạm, nói: "Thôi đi, Mau quay về ký túc xá thì hơn đấy. Trời tối không có gì thì đừng chạy lung tung trong trường nha. Nói xong, cậu ta liền chuyển hướng đi về phía ký túc xá mé đông trường học. Lưu Minh Dương cười khổ một tiếng, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, lại đuổi theo nam sinh kia, cười nói: cậu ở phòng nào? Lầu 7. Nam sinh lãnh đạm nói, bước chân cũng chậm lại một chút. Rốt cuộc lúc này hai người đã rời xa tòa nhà giải phẫu khủng bố kia. Hai ta cùng nhau đi thôi. Lưu Minh Dương cười gượng, thầm nghĩ một đề tài gì đó để tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Anh không phải học sinh trường này sao? Nam sinh kia đột nhiên hỏi. Hả? Lưu Minh Dương thoáng chút bối rối, trả lời sao bây giờ? Nếu nói mình học trường này, chắc chắn cậu ta sẽ hỏi mình học khoa nào, số phòng ký túc xá bao nhiêu, đến lúc đó bịa kiểu gì đây? Không phải đâu. Lưu Minh Dương cười nói, thật ra tôi nghe nói ở đây có quỷ nên mới chạy tới xem sao. Nói cậu biết nha, tôi đã trải qua rất nhiều truyền thuyết về ngôi trường này. Thầy chẳng có cái nào là thật, bất quá nghe nói lần này có người trực tiếp mất mạng, cho nên tới đây kiểm nghiệm một chút ấy mà. Có lẽ đôi khi nói kiểu thật giả lẫn lộn mới khiến người ta dễ tin tưởng. Cậu học sinh kia quả nhiên tỏ vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói, vậy sao? Xem ra anh rất có hứng thú với mấy thứ này à? Bất quá tôi khuyên anh, chuyện xảy ra lần này đừng dây vào thì hơn. Vì... Lưu Minh Dương bật cười nói, vậy cậu nói nghe trước đi, để tôi xem có phải thật hay không. Cậu học sinh liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương, sau đó thở dài nói, anh thật sự thấy hứng thú với mấy chuyện này sao? Chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện vậy? À quên, tôi còn phải gọi cho một người. Lưu Minh Dương như mở cờ trong bụng, lần này xem ra hấp dẫn rồi đây. Hắn mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó hỏi, còn ai nữa? À, một người bạn, chỉ là bạn gái người huynh đệ mới qua đời của tôi. Cô ấy cũng có thể chứng minh chuyện này là sự thật, tuyệt đối có quỷ đấy. Cậu học sinh kia vừa trả lời, vừa móc di động ra, bấm một dãy số điện thoại. Nhưng đổ chuông hồi lâu, điện thoại vẫn không ai bắt máy. Ấn đường cậu học sinh kia nhíu lại, bộ dáng lo lắng khẩn trương. Có thể cô ấy không mang điện thoại, Lưu Minh Dương suy đoán. Chắc không đâu, chúng tôi đã giao hẹn, nhất định phải luôn mang theo điện thoại trên người, lúc cần là có thể liên lạc ngay. Cậu học sinh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lưu Minh Dương nói, kỳ thực mấy ngày nay hai chúng tôi vẫn luôn điều tra chuyện này đấy. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, đèn điện trong ký túc xá cũng đã thì nhau sáng lên. Lưu Minh Dương cùng cậu học sinh tên Hầu Tử kia đi tới trước dãy ký túc xá dành cho nữ sinh. Giờ phút này nơi đây đã trở thành một khu có tình hình vô cùng phức tạp. Trước ký túc xá, người ra kẻ vào tấp nập, trong đó phần lớn đều là nữ sinh. Nhưng nữ sinh đó phần lớn đều cầm hộp nhựa trong tay. Đã đến giờ cơm chiều, các cô gái đều mang hộp tới căng tin. Điều này cũng không có gì bất bình thường, nhưng vấn đề là bọn họ không vội qua đó lấy đồ ăn, mà quay lại với nhau trên một bãi đất trống đối diện ký túc xá. Lưu Bình Dương cùng Hầu Tử trong lòng trầm xuống, vội vàng tách đám đông. Nhìn vào bên trong, lập tức một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rất đông nữ sinh đang túm xung quanh một vũng máu lình láng, ở giữa là thi thể một cô gái. Xem ra cô ấy vừa nhảy từ trên cao xuống, màu óng, máu và óc văng đầy mặt đất, trực tiếp mất mạng. Lưu Bình Dương âm thầm liếc nhìn chỉ số IMF. Quả nhiên, chỉ số cao hơn bình thường, nơi đây nhất định có ác linh ghé qua. Chị e nó đã sớm rời đi. Lưu Minh Dương cau mày, quen mặt nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh. Vị trí thi thể đứng là... Vị trí thi thể đúng là thẳng xuống từ cửa sổ ký túc xá. Nhưng tòa nhà này có 7 tầng, nhất thời khó có thể xác định rốt cuộc cô gái rơi từ tầng nào xuống. Bất quá trong tình trạng thi thể, có thể đoán được ít nhất cũng là từ tầng 5 trở lên. Hầu tử không khóc, thậm chí không nói một lời, vẻ mặt bi thương, ngây ngốc nhìn cô gái nằm dưới đất, thân thể giống như cái xác không hồn, bị mọi người va đi quệt lại. Lưu Minh Dương thầm thở dài một tiếng. Tuy hầu tử không nói người chết là ai, nhưng trong lòng hắn đã hiểu rõ, cô ấy nhất định chính là nữ sinh hầu tử mới gọi điện thoại kia, bạn gái của lão nhị Tiểu Nam. Vừa rồi gọi không ai bắt máy, trong lòng hầu tử đã vô cùng khẩn trương, lôi kéo Lưu Minh Dương tới khu ký túc xá nữ sinh tìm cô. Thật không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Đã có người của phòng giáo vụ tới giải tán đám đông. Trong học viện y khoa không thiếu giáo viên là bác sĩ. Bất kỳ ai liếc mắt một cái, cô biết cô ấy đã không thể cứu chữa. Có giáo viên gọi 110 báo án, sau đó cho người giải tán đám học sinh đang vây quanh. Lưu Minh Dương kéo hầu tử đang thất hồn lạc phách rời khỏi khu ký túc xá nữ sinh, không khỏi thở dài cảm thán. Từ đầu tới cuối không hề lên tiếng. Đối với người đã chứng kiến qua nhiều cái chết như Lưu Minh Dương, hắn hiểu rằng giờ phút này khuyên nhủ thế nào cũng chẳng có tác dụng. Quan trọng nhất là phải làm cậu ta bình tĩnh lại trước đã. Trước mắt khiến hầu tử quan tâm nhất chính là điều tra rõ chân tướng sự việc. Quay lại ký túc xá hầu tử, Lưu Minh Dương liếc mắt quan sát xung quanh. Đây là căn phòng ký túc xá, 4 người điển hình, trong đó có 3 giường trống. Hẳn là sự việc xảy ra chưa lâu, nhà trường vẫn chưa sắp xếp người vào ở. Quay lại ký túc xá, hầu tử ngã người trên chiếc giường có chăn đệm duy nhất trong phòng, trầm mặc nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lưu Minh Dương thở dài một tiếng nói, xem ra chuyện xảy ra với các người rất có thể liên quan đến thần quái. Hiện giờ quan trọng nhất chính là phải điều tra rõ chân tướng sự việc, tuyệt đối không thể để bọn họ chết oan. Hầu tử đưa mắt ngây ngốc nhìn Lưu Minh Dương, thở dài nói, có thuốc không? Lưu Minh Dương khẽ lắc đầu, tuy luôn mang theo bật lửa nhưng lại không dùng để hút thuốc. Hầu tử gượng mình đứng dậy, sau đó lục tung một góc chiếc giường đối diện, rốt cuộc tìm được nửa bao thuốc giả. Cậu ta rút ra một điếu, nhưng không châm lửa, mà cầm điếu thuốc nhìn ngơ ngẩn. Lưu Minh Dương lấy bật lửa trong túi ra, đưa tới trước mặt hầu tử. Hầu tử lắc đầu, thở dài nói, đây là thuốc của cậu béo. Rốt cuộc là chuyện gì, có thể nói cho tôi biết không? Lưu Minh Dương cẩn thận hỏi. Hầu tử lắc đầu nói, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Hôm đó tôi không đi học, vẫn luôn ở trong phòng chơi game, cho đến khi trời tối vẫn không thấy họ về. Sau đó nghe nói cậu béo cùng lão nhị đã chết ngay trong cầu thang xuống tầng ngầm tòa nhà giải phẫu. Tôi lập tức chạy qua đó, nhưng thi thể cậu béo với lão nhị đã bị mang đi. Tú Tài thì phát điên, miệng chỉ nhắc đi nhắc lại mấy chữ, có quỷ, có quỷ. Hầu tử nhắm mắt lại, thở dài nói tiếp, vì sao hôm đó tôi lại không đi học? Nếu tôi đi cùng bọn họ, có lẽ đã không... Ít nhất cậu cùng không xảy ra chuyện gì. Lưu Minh Dương lãnh đạm nói, cảm thấy hơi xem thường cậu hầu tử này. Lưu Minh Dương tiếp tục giải thích, ít nhất cậu vẫn còn cơ hội điều tra chân tướng chuyện này. Hầu tử thở dài, gật đầu, không nói gì thêm. Bỗng nhiên cửa phòng ký túc xá bật mở, một người bộ dáng loi choi lao vào. Vào đến cửa đã hét lớn, hầu tử, hầu tử, Tiểu Nam của người đã chết rồi à? Hầu tử trừng mắt lườm Giang Tử, lạnh lùng nói, biết rồi, bất quá ta phải nói cho ngươi lần nữa, Giang Tử, cô ấy không phải Tiểu Nam của ta, mà là của lão nhị bọn ta. Giang Tử gãi đầu cười hắc hắc nói, rồi rồi, bất quá hầu tử không biết hết rồi sao? Bất quá hầu tử người biết hết rồi sao? Hầu tử giận dữ không nói lời nào. Giang Tử lại nói, ai, người nói coi, sao cô ta lại tự sát chứ? Tự sát? Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn hầu tử, thấy cậu ta vẫn im lặng, quay sang hỏi Giang Tử. Đúng rồi, Giang Tử nói, cảnh sát đã cử người tới hiện trường, bước đầu kết luận là tự sát. Giang Tử thở dài một tiếng nói, lúc ấy đúng vào giờ ăn cơm, mà người trong ký túc xá đều xuống căng tin. Cậu ta nói không khỏe lắm, nhà bạn cùng phòng về lấy cơm, nhưng mấy người kia còn chưa xuống đến nơi, cô ta đã nhảy lầu. Người nói coi. Ây. Giang Tử thở ngắn than dài, lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lưu Minh Dương khẽ cau mày, kết quả này hoàn toàn không nằm ngoài dự kiến. Rốt cuộc đối với mấy vụ án quỷ dị thế này, thường thường cảnh sát cũng chỉ có thể kết luận là tự sát mà thôi. Hầu Tử đột nhiên gào lên, cô ấy tuyệt đối không tự sát đâu. Gì cơ? Giang Tử có chút kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Hầu Tử, nói, chẳng lẽ trong đó còn có uẩn khúc sao? Hắn cảm thấy có chút hứng thú, nói tiếp, chẳng lẽ là mưu sát, tính sát hay là báo thù? Tình sát hay là báo thù, có phải ngươi biết gì đó không? Mau nói nghe chút coi. Hầu Tử tức giận, trừng mắt lườm Giang Tử một cái. Tiểu tử này vẫn luôn nổi tiếng nhiều chuyện, là từng hét lớn đuổi hắn ra ngoài. Lòng thầm nghĩ, sao cảnh sát vừa chưa đến tìm mình điều tra? Hầu Tử thở dài nói, trước đó cô ấy không hề có biểu hiện gì khác lạ, sao lại tự sát? Cái này ngươi nói sai rồi. Mấy người bạn cùng phòng cô ta nói, gần đây tâm trạng cô ta không tốt lắm, rất có khả năng tự sát đấy. Giang Tử tiếp tục lải nhải. Hơn nữa, nghe nói gần đây cô ta rất thân thiện với ngươi, chẳng lẽ ngươi không hề biết chuyện gì? Cái chết của cô ta không liên quan gì đến ngươi sao? Hầu Tử lập tức nổi giận, muốn bật dậy tông khứ Giang Tử ra khỏi phòng. Thế nhưng vẻ mặt Giang Tử lại càng tràn đầy vẻ nghi ngờ. Lưu Minh Dương thầm than một tiếng, tiến lên khuyên giải hắn. Sau khi đó kéo Giang Tử ra khỏi phòng, nói, mới xảy ra chuyện, tâm tình cậu ấy không được tốt, cậu đừng để trong lòng. Giang Tử suy nghĩ giây lát, thấy Lưu Minh Dương nói cũng đúng. Hắn quay đầu cười ha ha với Lưu Minh Dương, nói, hình như ta chưa từng gặp qua ngươi, không phải học sinh trường này, có phải không? Lưu Minh Dương cười, liếc mắt nhìn Giang Tử, nói, nói vậy, cậu quen biết hết học sinh trong trường sao? Giang Tử cười nói, không phải ta chém gió, trên cơ bản không phải ai cũng quen, nhưng ta rất giỏi nhận mặt đấy. Lưu Minh Dương nói, tôi không phải học sinh trường này, tôi là bạn của Hầu Tử, tôi đây thăm cậu ấy. À, bạn của Hầu Tử, vậy cũng chỉ là bạn của ta đấy. Giang Tử vô cùng hào sảng nói, có chuyện cứ tìm ta, không cần ngại đâu. Ở học viện y khoa này, không có cái gì ta không biết, cũng không có cái gì ta không giải quyết được. Lưu Minh Dương cười cười, nói lời tạm biệt ra hoàn mặt dày không biết ngượng này, xoay người quay vào phòng. Thế vẻ mặt Hầu Tử vẫn âm trầm, nằm nghiêng trên giường, ngơ ngẩn như người mất hồn. Lưu Minh Dương tiến lên phía trước, nói với Hầu Tử, có thể nói cho tôi biết gần đây các người đang điều tra chuyện gì không? Hầu Tử vẫn im lặng không nói lời nào. Lưu Minh Dương ngừng một chút, nói, cái chết của Tiểu Nam tuyệt đối không phải tự sát, cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Chuyện này nhất định có liên quan tới các vấn đề các người điều tra. Hầu Tử quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương một cái, nhưng trong ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự nghi hoặc. Lư Minh Dương thầm thở dài, cái này cũng khó trách, mình với cậu ta quen biết chưa lâu, sao có thể khiến cậu ta tin tưởng. Trong lòng hắn sớm đã có tính toán, vẻ mặt trịnh trọng nói với hầu tử: nói thật cho cậu biết nhé, kỳ thực tôi là một pháp sư, gần gần giống đạo sĩ Mao Sơn mà mọi người vẫn nhắc tới đây. Những lời này thực sự quá sốc, đến chính bản thân Lưu Minh Dương cũng cảm thấy giật mình. Bất quá hầu tử nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng, bật người ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm Lưu Minh Dương nói: Anh nói thật chứ? Lưu Minh Dương thầm cười khổ một tiếng, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị, nói: thật mà. Cậu nói xem, bằng không sao tự dưng tôi lại chạy đến đây điều tra mấy cái chuyện này làm gì? À, bất quá cậu tuyệt đối không được nói cho người khác biết nha. Hầu tử vẻ mặt quả quyết, nhìn Lưu Minh Dương gật đầu thật mạnh, nhưng sau đó một hồi lại bỗng nhiên ảm đạm thở dài, nói: nếu anh đến sớm một chút thì tốt biết mấy, Tiểu Nam cũng không phải chết. Lưu Minh Dương thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai hầu tử, nói: tuyệt đối không thể để bọn họ chết không minh bạch, chúng ta nhất định phải điều tra rõ chuyện này, tiêu diệt cái con ác quỷ đó, bằng không chỉ e về sau nó sẽ còn tiếp tục hại người đấy. Hầu tử gật đầu thật mạnh, trong vẻ mặt của cậu ta tựa hồ đã bị lời khuyên của Lưu Minh Dương tác động, hóa bi thường thành sức mạnh. Lưu Minh Dương cũng khẽ gật đầu, sau đó nói: giờ có thể nói cho tôi biết mấy ngày nay hai người đã tra được những gì hay không?